Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2130, chương 2134, thi đấu sắp bắt đầu. 2. Thời gian chậm rãi chảy xuôi mà qua, trong nháy mắt, thi đấu cũng là lặng yên tiến đến. Thi đấu tiến đến thời điểm, toàn bộ Huyền Tâm Tông trên không đều là tràn ngập một cỗ hỏa nhiệt bầu không khí. Bầu không khí như thế này khiến không ít đệ tử đều là có chút nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì cái này là người mới cùng lão nhân ở giữa một loại va chạm a. Tại cái này bất kỳ địa phương nào, tân sinh đều sẽ trở thành lão sinh muốn khi dễ đối tượng. Làm người dần dần trở thành lão sinh về sau cũng là sẽ diễn biến thành khi dễ đời sau tân sinh đối tượng. Vì vậy, cái này tân sinh cùng lão sinh ở giữa, có thể nói là có không mâu thuẫn nhỏ. Thi đấu lặng yên tiến đến, Huyệt Tâm Tông cũng là đè nén một loại hỏa nhiệt khí tức. Loại khí tức này, để không ít người đều là có chút kích động. Huyệt Tâm Tông tu luyện tràng, ở chỗ này, có mấy vạn đệ tử tề tụ. Tại cái kia cách đó không xa, có một đạo gầy gò bóng người. Đạo này gầy gò bóng người đứng chắp tay, khẽ ngẩng đầu, sắc mặt mang theo một chút lạnh lùng cùng bình tĩnh. Gió mát phất phơ thổi, thiếu niên tóc dài cùng quần áo cũng là theo gió mà động. Thiếu niên đứng ở chỗ này, không ít người đều là ào ào ghé mắt, đối biểu hiện này ra một chút ngưng trọng. Ngây thơ chất phác, thiếu niên này rõ ràng là ngây thơ chất phác, cũng là tỷ thí người lãnh đạo, cũng là lão nhân kia đệ tử người lãnh đạo. Hô, Hạ Minh thật sâu hít một hơi, ánh mắt cũng là ngưng trọng nhìn về phía cái này ngây thơ chất phác. Trong mắt toát ra một chút sắc bén cùng nặng nề, gia hỏa này có thể không thế nào dễ đối phó đâu. Nhìn lại cái này ngây thơ chất phác người bên cạnh, có thể là có mấy vị tiên thiên cấp bậc cao thủ. Những cao thủ này cũng rõ ràng đều là lão nhân trong các đệ tử người. Nếu muốn ở những thứ này tụ tập thiên tài bên trong trổ hết tài năng, thật là không phải cái gì đơn giản sự tình. Ngay tại Hạ Minh trong lòng chuyển động ở giữa, cái này trong hư không có một bóng người lặng yên lướt qua. Đạo thân ảnh này hư không hai độ, ánh mắt bình thản nhìn xuống tới, nhàn nhạt nhìn lấy tại chỗ người. Hôm nay chính là người mới lão nhân một trận hiếu nghị đỏ sức, cũng là hy vọng mọi người có thể đoàn kết bạn trở. Đạo thân ảnh này nhàn nhạt thanh âm vang vọng ra, thanh âm bình tĩnh, nhưng ngay sau đó, biến đến sắc bén lên. Nhưng là, lần này quy tắc tranh tài, đồng môn ở giữa không được tự giết lẫn nhau, nếu là bị môn phái phát giác, hủy bỏ võ đạo, đá ra Huyền Tâm Tông. Ông, câu này lời vừa ra khỏi miệng, không ít người đều là trong lòng run lên, tất cả đều là khẽ gật đầu. Thế mà một số có tiểu tâm tư người cũng là ào ào thu hồi phần này tiểu tâm tư, không còn dám có khác ý nghĩ. Đến lúc đó các người đều sẽ có một phần ngọc phù. Nếu như các người thất bại hoặc là tử vong, này ngọc phù cũng sẽ đem các người truyền ra chiến trường. Nhưng một khi rời đi chiến trường, cái này cũng đem đại biểu cho các người thất bại, không cách nào khi tiến vào bên trong. Nam tử lãnh đạm nói ra. Vâng, tất cả mọi người là hô lớn. Nam tử hài lòng gật gật đầu, từ tốn nói. Lần này các ngươi trên thân đều sẽ có một cái lệnh bài. Mỗi một cái lệnh bài đều đại biểu cho một cái tích phân. Tích phân tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đến mức có thể đạt được bao nhiêu tích phân, vậy thì phải nhìn giữa các ngươi bản sự. Bình thường là có thể thu hoạch được cuối cùng thắng lợi người đem sẽ nhận được bản môn cuối cùng khen thưởng. Nam tử bình tĩnh nói ra. Bản môn cuối cùng khen thưởng cũng là Huyền Tâm Áo Diệu Quyết. Cái này chính là trong bổn môn vô thượng tâm pháp, cũng là tối cao tâm pháp, chỉ có trưởng môn mới có tư cách tu tập. Ông, lời vừa nói ra, tại chỗ người tất cả đều là chấn động không ngừng. Huyền tâm áo diệu quyết, huyền tâm tông vô thượng tâm pháp. Cái này sao có thể? Chỉ có trưởng môn mới có thể tu luyện vô thượng tâm pháp à? Nếu là ta có thể có được, chẳng phải là cũng có ngày có thể trở thành cái này huyền tâm tông trưởng môn. T, lần này cao tầng thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Thậm chí ngay cả huyền tâm áo diệu quyết đều lấy ra, xem ra đối với tỷ thí lần này vẫn là rất coi trọng a. Huyền tâm áo diệu quyết, ta muốn định, thì liền ngây thơ chất phác nghe được huyền tâm áo diệu quyết mấy chữ này lúc đó đợi. Cái kia không hề bận tâm ánh mắt bên trong, đều là xuất hiện một chút ba động, loại ba động này, cũng là lóe lên liền biến mất, cũng không có người phát hiện. Hạ Minh ánh mắt cũng là dần dần biến đến ngưng trọng lên. Huyền tâm áo diệu quyết a, vô thượng tâm pháp, cũng không biết cái này huyền tâm áo diệu quyết đến cùng có như thế nào uy lực. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là muốn vọt thử, biến đến có chút sôi trào lên, tốt, về phần hắn một ít quy tắc, ta muốn đang ngồi đệ tử cũng đều đã biết. Cái kia bản trưởng lão cũng liền bất tiện nhiều lời. Một hồi, nơi này đem về có vài chục cái thông đạo. Cái này mấy chục cái thông đạo buông xuống, các người cũng sẽ thông qua thông đạo bước vào thí luyện tràng sở. Đến lúc đó có thể lớn bao nhiêu vốn sự tình, thì toàn nhìn chính các người phát huy. Câu nói này gọn gàng, nghiêm chỉnh đã không muốn lại nhiều làm giải thích. Xoát, nam tử này vung tay lên. Một đạo quang mang chính là bao phủ tại cái này trong hư không. Cái này hư không nhanh chóng nhúc nhích, dường như có đồ vật gì muốn xuất hiện đồng dạng. Ong ong, đột nhiên, theo quang mang này bên trong xuất hiện vô số thông đạo. Những thông đạo này cũng không biết là thông nhập hà phương, bởi vì không ai có thể thấy rõ ràng cuối lối đi là địa phương nào. Vì vậy, chờ không ít người nhìn đến lối đi này thời điểm, tại chỗ người tất cả đều là hỏa nhiệt không thôi. Mời tham gia trận đấu tuyển thủ. Tự động tiến vào trong thông đạo. Đột nhiên, nam tử này ở trên không trung kinh thiên quát một tiếng. Vù vù, theo kinh thiên tiếng quát rơi xuống. Trận này địa cũng là vang lên nói nói thanh âm xé gió. Sau đó thân hình nhất động, nhanh như thiểm điện hướng về những thông đạo này chạy đi. Cái này trên 10.000 người lao nhanh, tựa như là cái kia cá giếc sang sông, là như vậy hùng vĩ. Hạ Minh, chúng ta cũng lên đường thôi. Lúc này thời điểm Hàn Thiên Giác nhìn về phía Hạ Minh, ngưng trọng nói ra. Hạ Minh khẽ gật đầu, nhìn Hàn Thiên Giác liếc một chút, lại nhìn xem cái này Yến Trần liếc một chút. Hạ Minh đột nhiên tiếng quát nói, chúng ta cũng đi. Xoát. Sau đó, một đoàn người đã không còn chỗ chậm chạp, thân hình nhất động, ào ào là đạp không mà đi, cơ hồ là trong chớp mắt, bọn họ chính là bước vào cái này trong thông đạo, mà người khác cũng là như thế. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, cơ hồ tất cả mọi người huyền tâm tông ngoại môn đệ tử cùng cái kia muốn tham gia nội môn đệ tử cũng đều là bước vào cái này trong thông đạo. Đến mức thông đạo bên ngoài địa phương là địa phương nào, lại là không người biết được. Tốt, chư vị đều tán đi đi. Trưởng lão này nhàn nhạt xem ở chàng người liếc một chút, bình thản nói một câu, sau đó chính là hướng về một ngọn núi chạy đi. Ngọn núi này cũng có thể nói là cái này toàn bộ huyền tâm tông ngọn núi cao nhất, đồng dạng cũng là những cao tầng này nơi tụ tập. Theo người này biến mất, tại chỗ đệ tử lại là không ai tán đi, bởi vì bọn hắn đều muốn nhìn một chút, đến cùng là ai có thể người đi ra sau cùng. Mặc dù nói là trận đấu giao hữu, nhưng ở đây người đều biết, đây cũng không phải là đơn thuần một cuộc so tài hữu nghị, mà là người mới cùng lão nhân ở giữa một loại đọ sức. Cũng không biết, cái này tân nhân cùng lão nhân ở giữa một loại đọ sức, tân nhân phải chăng có thể trổ hết tài năng. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là hơi có chút chờ mong.